Chương 141, Phúc Âm Chi Thiên Thụy. Luyện ngục phó bản, Cạ Lì Ẩn, Thẹ Nần cùng Hương Hương trên không trùng phiêu phủ, phía dưới, Giang Nam cùng Sở Lãm Chi Vương tiến đi lấy chiến đấu kịch liệt. Dựa vào tự thân vượt qua phổ thông ngoạn gia tốc độ di động cùng với tốc độ xuất thủ, Giang Nam không ngừng mà ở Sở Lãm Chi Vương bên cạnh thân qua lại di chuyển vị trí công kích. Nhẹ nhàng kiếm quang mang theo hàn bạch quang mang, Sở Lãm Chi Vương không ngừng đánh ra thương tổn. 550, 555, 560 hơn 500 thương tổn số lượng, đều từ Sở Lãm Chi Vương trên người chậm rãi phiêu phủ mà ra. Cô bị Giang Nam như vậy công kích, Sở Lãm Chi Vương nổi giận. Chuyển quả đông lạnh trạng thái thân thể dĩ nhiên rất nhanh thêm quỷ dị thay đổi một cái tự thân thể phốc phốc phốc, mấy đạo màu xanh biếc nọc độc nhắm ngay Giang Nam công kích qua đây. Sở Lãm Chi Vương đột nhiên công kích nhanh vô cùng, Giang Nam còn chưa kịp chuẩn bị, liền bị công kích. Đang ở Giang Nam chuẩn bị trở về máu thời điểm, một đạo hệ thống nêu lên làm cho Giang Nam tâm lý vui vẻ. Ken, người chơi kẻ nguồn bản thảo cương mục kỹ năng Phúc Âm Chi Tường Thụy gây ra, Sở Lãm Chi Vương công kích vô hiệu. Phúc Âm Chi Tường Thụy bị động kỹ năng, 1. Miễn dịch hết thể dị thường trạng thái, 2. Giết quái lúc thu được kinh nghiệm gấp bội. Nghe được hệ thống nêu lên lúc, Giang Nam hưng phấn không thôi. Kỹ năng này Giang Nam trước đây nhìn thời điểm, cũng không có qua nhiều lưu ý bởi vì, phía sau có một gấp đôi kinh nghiệm. Giang Nam cùng Thiên Thiên tổ đội thời điểm, kinh nghiệm của mình cũng không thêm được. Vì vậy, Giang Nam cho rằng kỹ năng này chỉ vì thẻ nần một người phục vụ. Không nghĩ tới, chính mình dĩ nhiên cũng có thể được bảo vệ. Sở Lãm Chi Vương nọc độc thương tổn biến thái không nói, còn có cực kỳ nghiêm trọng mặt trái trạng thái. Giang Nam vẫn âm thầm phòng bị nó kỹ năng công kích. Không nghĩ tới, còn không cẩn thận trúng chiêu. Hiện tại nha cô đối diện Sở Lãm Chi Vương ngây ngẩn cả người, chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo kỹ năng công kích, dĩ nhiên không có mang tới một chút tác dụng. Đối diện cái này mạo hiểm ra, tốc độ không có chút nào giảm bớt. Siêu quang chi dực nhận lóe lên, ở Sở Lãm Chi Vương sững sờ thời điểm, Giang Nam nhưng là thập phần thanh tỉnh. Thân thể rất nhanh gần người, Giang Nam đi tới Sở Lãm Chi Vương phía sau, sử xuất tàn bạo vô cùng trong truyền thuyết cái gì hoa cúc cá hoa A công kích. Sở Lãm Chi Vương tốc độ công kích bởi vì chạm tay duyên cớ nhanh vô cùng, đồng thời bởi vì xúc tua nhiều duyên cớ còn có một cái ưu thế thật lớn, đó chính là phạm vi rộng công kích. Thử nghĩ một cái. 6 cái xúc tua đồng thời hướng về phía ngươi lúc công kích khái niệm gì? Bất quá, Sở Lãm Chi Vương đã có một cái nhược điểm chí mạng, đó chính là tần suất công kích chậm. Nặng bao nhiêu công kích, ý nghĩa Sở Lãm Chi Vương phải hao phí so với người chơi nhiều thời gian hơn qua lại chậm lần kế phát ra. Đối với Giang Nam mà nói, đây là hy vọng chiến thắng Sở Lãm Chi Vương hy vọng. Lợi dụng thời gian thiếu, phát sinh chính mình công kích. Phải biết rằng, tốc độ nhưng là Giang Nam cường hạng Sở Lãm Chi Vương, một cái có thể cho người chơi quân đoàn rơi vào tuyệt vững bột lúc này cùng Giang Nam bắt đầu rồi chiến đấu kịch liệt. Trên cơ bản, phiêu phủ ra thương tổn đều là Sở Lãm Chi Vương phát ra. Doanh bạt đao chạm 1120, 1150, 1140 cái thứ 2 nọt tấn liệu đạn bị Giang Nam sử xuất, Giang Nam sử dụng ra bạt đao chạm sau đó, thân thể cấp tốc lui lại. Ánh mắt khẽ nâng lên. Giang Nam nhìn về phía Sở Lãm Chi Vương tin tức, nhân vật, Sở Lãm Chi Vương phẩm cấp, hoàng kim đẳng cấp, 20 cấp sinh mệnh, 37.500-500.000 công kích, 1500-1650 thiên phú, miễn dịch 99% ma pháp thương hại. Kỹ năng, Sở Lãm nọc độc, hướng địch nhân phun trào ra nọc độc của chính mình, khiến cho địch nhân rơi vào duy trì liên tục mất máu trạng thái cùng giảm tốc độ. Chúng chiêu sau đó, mỗi giây mất máu 80 điểm. Duy trì liên tục 1 phút đồng hồ, cũng giảm tốc độ 20%, thời gian kéo dài 1 phút đồng hồ. Năng lượng, 300, kỹ năng cùn đồ, 3 phút. Sở Lãm vỡ kích, dùng thân mình xúc tua đối với địch nhân tạo thành 200% nhiều đoạn thương tổn, công kích là thẳng tắp, khoảng cách, 10. Năng lượng, 200, kỹ năng cùn đồ, 1 phút đồng hồ. Sở Lãm cuồng bạo, sử dụng phía sau tăng 30% lực công kích, đồng thời giảm bất tự thân 50% lực phòng ngự. Sở Lãm mẹ bột kỹ năng thiên phú, tùy thời có thể sử dụng. Không tiêu hao, không cùn đồ. 120.000, thời gian dài như vậy chiến đấu, vẹn vẹn đánh chết Sở Lãm Chi Vương 120.000 HP mà thôi. Đối với Giang Nam mà nói, điều này thật sự là không phải một cái quá tốt tin tức. Nếu như còn lại người chơi biết Giang Nam lúc này ý nghĩ trong lòng lời nói, nhất định sẽ vẹn tạ một ngụm kích nóng cờ mờ nờ. Cái này còn không là một cái tin tốt người để cho chúng ta những thứ này ở sở làm chi vương thủ hạ không chống nổi một phút người chơi làm sao chịu nổi đang ở Giang Nam âm thầm lắc đầu thời điểm. Một đạo gợi ý của hệ thống truyền đến, Ken, người chơi Giang Nam thư sinh chịu đến người chơi kẻ nẩn kỹ năng phúc âm chi thiên thụy gia trì, toàn thuộc tính tăng 200%. Giang Nam, ô hoa, ca ca, lập tức phải ăn cơm tối. Chúng ta nhanh lên một chút kết thúc có được hay không kẻ nần cùng cả lì ẩn buồn chán đến thủ săn ngón tay út đang chơi, chu chu mỏ nói. Giang Nam, sờ cằm một cái, Giang Nam dụng ý thưởng thức hỏi, hệ thống, tại loại này phó bản bên trong cũng có thể thối lui ra không căn cứ Giang Nam võng du kinh nghiệm, loại cấp bậc này phó bản căn bản không khả năng đi ra ngoài. Người chơi muốn lỏ gặp lý được triệu cũng được, hệ thống sẽ tự động phán định Giang Nam nhiệm vụ thất bại. Vì vậy, Giang Nam mới có thể đem phúc âm chi thiên thủy ở lại cuối cùng. Bất quá, hệ thống kém chút làm cho Giang Nam thổ huyết, trở về người chơi đội ngũ bên trong có thiên thủy người, giết chết sở làm chi vương sau đó người chơi có thể lọt gặp. Hiện tại thoát ly sau khi chiến đấu người chơi cũng thế có thể lọt gặp. Bất quá, lần nữa lúc ôn lại sở làm chi vương sẽ toàn thuộc tính tăng gấp đôi. Nếu như vậy, giết chết không phải tốt. Sớm biết nói như vậy, Giang Nam sớm cờ mở nở sử dụng, còn dùng chờ tới bây giờ sở làm chi vương, kết thúc đã đến giờ phúc âm chi thiên thụy, sử dụng phía sau, thân mình cùng chung quanh đồng đội toàn thuộc tính tăng gấp đôi, thời gian kéo dài 10 phút. Năng lượng, 3.000, kỹ năng cún đồ 3 giờ. Ghi chú, ủn trạ mản thú máu sôi đẳng cầu toàn đà tờ HNG.